Mà Thế Đại trở về. Chương 183, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đầu dây thường không hề có điểm báo trước vừa đưa ta. Vương Diễm cùng khỉ ốm trong nháy mắt cấp tốc rơi xuống, hướng về phía dưới mặt đất ầm vang rơi xuống. Cái này bất chợt tới một màn nhất thời đem tất cả mọi người vây xem chiến đấu người nhãn cầu truyền di, ngay sau đó mọi người chính là trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở nơi đó một mặt lạnh nhạt Sở Hàm, làm ra sao chuyện này, hắn một mặt chuyện đương nhiên, bình tĩnh làm cho người giận sôi. Tất cả mọi người trong lòng đều là nhảy một cái, hắn cũng dám đối hai tên tiến hóa giả ra tay. Hắn có biết hay không hắn làm cái gì? Tiến hóa giả tại cái trụ sở này địa vị thế nhưng là chí cao vô thượng a, người này là đầu bị cửa kẹp sao? Đứng sau lưng Sở Hàm Tiểu Hoa hoàn toàn ngốc nửa ngày không có hiểu rõ đến chuyện gì xảy ra. Người đem dây thừng chém đứt kéo. Bỗng nhiên một cái tiểu hòa tử tiến đến Sở Hàm trước mặt lắp bắp hỏi. Sở Hàm liếc hắn một cái, người này hắn có ấn tượng là trước kia tại cái kia 20 tên dây kéo tắc bên trong một tên, làm việc rất lợi hại ra sức. Nhàn nhạt gật gật đầu, Sở Hàm ánh mắt bắt đầu ở phía dưới zombie quần bên trong tìm kiếm cấp 2 zombie, giờ phút này Hoa Dũng Chí cùng Tần Thọ còn đang khổ chiến, cái thứ 2 cấp 2 zombie tựa hồ ẩn nấp đi. Ta qua, ngươi, người kia một trận kinh ngạc lập tức bỗng nhiên đối Sở Hàm giơ ngón tay cái lên. Người châu, ta phục, Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục tìm đầu kia cấp 2 zombie, không tìm ra đến giải quyết rơi là cái tai họa ngầm. Nhưng là ta vẫn là khuyên ngươi cẩn thận một chút đi. Người kia bỗng nhiên lại mở miệng, cấp 1 tiến hóa giả thể năng không phải chúng ta người bình thường có thể so sánh, rơi xuống nhiều nhất chỉ là vết thương nhẹ, đến lúc đó chớ bị bọn họ bắt ở ngươi coi như xong. Mặt người này tựa hồ lại cảm thấy nói không rất nghiêm trọng, lại thêm một câu. Sẽ giết ngươi, tựa hồ là chiếu dọi người này lời nói, phía dưới rơi trên mặt đất Vương Diễm cùng khỉ ốm đã đứng lên, hai người một bên chống cự lại chung quanh zombie quần, một bên hướng phía trên Sở Hàm lớn tiếng giận mắng. Cho lão tử đem hắn cưỡng ép ở, lão tử muốn rút hắn ra. Khỉ ốm cả người đều hận không thể đem Sở Hàm ăn. Quảng cáo, Vương Diễm cũng là khí toàn thân run rẩy. Phế vật, dám đối với chúng ta hạ độc thủ, ngươi chờ ta không giết ngươi ta thề không làm người. Đứng tại Sở Hàm bên cạnh tiểu hòa tử rất gấp gáp. Ngươi đi nhanh đi ta giúp ngươi cản một hồi, những A-dô nịnh hót đó người thực biết cưỡng ép ngươi. Đáng tiếc hắn lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Sở Hàm đột nhiên hai mắt sáng lên, ngay sau đó cứ như vậy đột một giơ chân lên. Xoát, nhảy xuống tường vây, Sở Hàm một cử động kia không chỉ có để vừa định giúp hắn tuổi trẻ tiểu tử ngây người, càng làm cho một đám tại trên tường thành bận bịu chân tay luống cuống mọi người tập thể sửng sốt. Tiểu Hoa đã sớm ngốc, phía dưới Hoa Dũng Chí đột nhiên quay đầu, ngay sau đó ngây ra như phỗng. Hắn vậy mà nhảy đi xuống. Là cảm thấy bị tiến hóa giả giết còn không bằng tự sát a. Vương Diễm cùng khỉ ốm đầu tiên là giật mình, ngay sau đó cất tiếng cười to. Ha ha ha, ngốc bức, ngã chết ngươi, đáng tiếc tiếng cười cùng trào phúng chỉ là duy trì trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cả người thân thể như là đại bằng triển xí, trong tay tu la chiến phủ uy phong lẫm liệt, thân thể không có chút trách đi ầm vang rơi xuống đất, ngay sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm còn đến không kịp làm ra phản ứng thời điểm, Sở Hàm hai chân tại rơi xuống đất trong nháy mắt như đạn pháo bắn ra mà ra. Xoát, như bay tốc độ, hướng về phía trước một điểm nào đó cấp tốc mà đi. Không bị thương tổn, đương nhiên không, người bình thường, tiến hóa giả, tất cả mọi người lần nữa ngốc trệ, tường cao bên trên mọi người hơn nửa ngày không có thể trở về qua thần, loại tốc độ này cùng lực lượng khẳng định là tiến hóa giả, nhưng là thế nào liền bỗng nhiên là tiến hóa giả. Đang hợp lực đối phó một đầu cấp 2 zombie cầm thú cùng Hoa Dũng Chí đều kém chút vũ khí trong tay tuột tay, Sở Hàm cũng là tiến hóa giả. Mà lại tựa hồ rất mạnh. Không phải vậy giống loại kia độ cao cấp một tiến hóa giả vì ngăn ngừa vết thương nhẹ đều sẽ lợi dụng dây thừng, nhưng là Sở Hàm lại trực tiếp nhảy xuống, đồng thời tốc độ còn như thế nhanh. Vương Diễm cùng khỉ ốm tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là hoàn toàn không thể tin, giờ phút này Sở Hàm sinh mệnh ba động đã hoàn toàn phóng thích mở. Cấp một tiến hóa giả không thể nghi ngờ, làm nửa ngày bọn họ một mực chế giễu xem thường tân nhân, là cái tiến hóa giả. Đáng tiếc cho bọn hắn mang đến rung động chỉ là vừa mới bắt đầu, Sở Hàm tựa như là một cỗ gió xoáy, trong tay tu la chiến phủ theo hắn tiến lên một đường chém giết to lớn hắc phủ trên không trung xoay tròn ra từng đạo cực hạn tinh diệu đường cong. Phốc phốc phốc, những nơi đi qua, zombie thi thể khắp nơi. Sức chiến đấu cỡ này, cho dù là đại thủ lĩnh Tần Thọ cũng làm không được thế nhưng là Tần Thọ là cấp 2 tiến hóa giả, nhưng Sở Hàm chỉ là cấp 1. Kinh ngạc lần nữa trong đám người kéo dài tới, hắn làm sao lại so cấp 2 tiến hóa giả càng mạnh. Càng ngày càng nhiều zombie từ khe hẹp bên trong chui vào, ngay sau đó số lượng đã càng ngày càng nhiều, hai đạo tường trung gian cũng nhanh chật ních zombie, Sở Hàm lại tại cái này zombie quần bên trong từng bước tiến lên, như là thiên thần buông xuống trong nháy mắt chém ra một đầu dị thường dễ thấy đường. Một đường zombie chết tại dưới chân hắn, hình thành một đạo đặc thù hắc sắc dài mảnh, từ chỗ cao nhìn toàn bộ tràng diện cũng là trong nháy mắt lõm đi vào một con đường, vạn phần quỷ dị, lại vạn phần trực tiếp bạo lực. Oanh, Tu La chiến phủ hiện thế, thần Phật công phẫn lại như thế nào? Giết, hắc mang trong nháy mắt lập lòe đến cực hạn, toàn thân thông hắc Tu La chiến phủ lấy một loại cường hãn tư thái trên không trung luân vũ, Sở Hàm hai mắt lãnh quang lóe lên, bỗng nhiên nhắm ngay một cái điểm đột nhiên chém xuống. Quảng cáo, phốc, máu đen phun ra, ngay sau đó, ngang, một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, cái kia cấp 2 zombie đã hiện hình. Cái này cấp 2 zombie rất tức giận, bắt đầu hoàn toàn cuồng hóa, so với cấp 1 zombie nhiều sao linh một điểm IQ để nó nhẫn không vừa mới phá vỡ ra thịt đau đớn, hét lớn một tiếng đối Sở Hàm gào thét mà đến. Sở Hàm không lùi mà tiến tới, trong tay Tu La chiến phủ nhất chuyển, dẫn đầu mà lên. Hỏng bét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Dũng Chí tâm thần hoảng hốt, hắn thấy Sở Hàm là cấp 1 tiến hóa giả, mặc dù là rất mạnh cấp 1 tiến hóa giả, nhưng cũng không thể đơn thương độc mã địch nổi cấp 2 zombie, phải biết bình thường một cái cấp 2 zombie cũng phải cần Tần Thọ cùng Phạm Kiến hai tên cấp 2 tiến hóa giả cộng đồng đối phó mới được. Tiểu tử này là người nào? Làm sao xúc động như vậy? Tần Thọ dành thời gian hỏi. Mới tới, Hòa Dũng Chí ứng một tiếng, ngay sau đó tăng tốc trong tay lực lượng. Chúng ta nhanh lên giải quyết xong đầu này qua trợ giúp. Tốt, Tần Thỏ cũng là vũ khí trong tay đột nhiên phát lực, đồng thời đối Hoa Dũng Chí thưởng thức cũng đến cao điểm, chỉ là một tên cấp 1 tiến hóa giả, vậy mà cũng có thể cùng hắn phối hợp, tuy nhiên cùng trước mắt đầu này cấp 2 zombie đối kháng rất lợi hại cố hết sức nhưng đối phương cũng không có trong tay bọn hắn chiếm được chỗ tốt gì. Bên cạnh hắn cấp 1 tiến hóa giả toàn bộ không thể tin ngây người, dù là Sở Hàm là tiến hóa giả, nhưng là cùng cấp 2 zombie cứng đối cứng đây cũng quá không biết tự lượng sức mình a. Vương Diễm cùng Khỉ Ốm cũng là trong nháy mắt ngây người, nhưng rất nhanh chính là cười càng thêm không kiêng nể gì cả. Ha ha ha, muốn chết, không biết tự lượng sức mình. Đáng tiếc tiếng cười kia vẫn như cũ chỉ là duy trì trong nháy mắt. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.